Chiến thần bất bại, chương 2774. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất thời, những nắm đấm như mưa rơi trên người Lamoran vừa thay xong áo giáp, lại bị đánh bầm dập thêm lần nữa. Nếu tính về cảnh giới thì Lamer và Long Hình cũng ngang hàng, hoàn toàn không thể xảy ra tình huống thế này. Đây cũng là điều Lamer khó hiểu nhất, đối phương rõ ràng là cùng cảnh giới với hắn, sao có thể lấn áp bản thân như vậy được? Thực ra, sự khác biệt ở đây là tính giác ngộ. Sự hiểu biết về trận pháp khác nhau, thực lực khai triển được cũng không cùng đẳng cấp. Lamer vẫn ở trình độ dựa vào từ trường của chính mình để dẫn động từ trường vũ trụ, nhưng Long Hình có thể thành thạo vận dụng nguyên khí. Việc này giống như một người đã luyện nội công hơn 20 năm và một người mới luyện võ một tháng, xem thì có vẻ như trình độ của hai người tương đương nhau, nhưng bên trong lại cách biệt một trời. Nhìn thấy cảnh này, Long Nguyệt rốt cuộc cũng yên tâm. Mà trong đám đông đang xem lại có một vài người vẻ mặt vô cùng khó xem, ánh mắt đằng đằng sát khí. Đúng lúc Lamer không thể cố sức thêm nữa, một người đàn ông trung niên đang từ xa quan sát cảnh này đột nhiên tiến lên một bước, đi thẳng đến chính giữa quảng trường. Lúc này, Lamer đã sớm đầy thương tích, làm sao còn sức chống trả lại. Cách biệt của hai người quá xa, hoàn toàn nằm ngoài phạm vi hiểu biết của Lamer. Hắn thật sự không thể hiểu nổi, Long Hình cũng ở trong cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao, tại sao luồng lực đạo của anh ta lại kỳ dị như vậy? Hơn nữa, cho dù đó là tốc độ hay sức mạnh đều hoàn toàn ở lấn áp hắn, như thể một người đàn ông trưởng thành đang đánh nhau với một đứa trẻ con. Ngay lúc Long Hình chuẩn bị tung cú đấm cuối cùng đánh gục Lamer, anh ta đột nhiên dùng mình, vội vàng lui về phía sau vài bước. Đúng lúc này, trên trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm sét. Dẹt dẹt dẹt, vô số tia sét màu tím to như xô nước đánh thẳng vào chỗ của Long Hình. Cùng lúc đó, trên trời mây đen cuồn cuộn, giống như một bàn tay to xé nát bầu trời, vô số tia sét đuổi theo đánh vào Long Hình. May mắn thay, tốc độ của Long Hình đủ nhanh, liên tiếp né tránh được công kích. Dù vậy, trong lòng của Long Hình cũng không khỏi trầm xuống, lông tơ dựng ngược lên. Một cảm giác nguy hiểm chưa từng có trào lên ở sâu trong nội tâm, rồi sau đó lan ra cả cơ thể. Ngay sau một tiếng nổ lớn, một tia sét màu tím to đến nỗi vài người ôm không xuể, đáp thẳng xuống cách Long Hình chưa tới 3 thước. Lúc này, Lamer mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cách chương